Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, Khuyển Thần, chương 1177, Khuyển Thần, Long Lân nồi lấy ra, nguyên liệu nấu ăn lấy ra, thanh tẩy xử lý nguyên liệu nấu ăn, mãnh hỏa thiêu dầu, Shikashika liên tiếp phiên bận rộn sau khi, nhất nồi mùi thơm hừng hực kho thịt cua liền hừng hực ra nồi. Không có cách nào, vệ tiểu bác trong nhẫn chứa đồ hiện tại dự trữ nhiều nhất ăn thịt chính là này thịt cua. Tôm thịt, ở vệ gia đảo hôi giới cạnh biển trào các loại con cua. Lớn tôm, đồ chơi này tùy tùy tiện tiện làm được thức ăn đều là mỹ vị. Ngoại trừ này nồi kho thịt cua ở ngoài, vệ tiểu bác dùng vệ gia đảo trồng viên sản xuất phấn cho thanh nghiêu làm một đại nồi bánh canh. Dùng để tá món ăn. Cùng với những cái khác nhân không giống, thanh nghiêu cái này kẻ tham ăn, đối với mỹ thực ghép lại không muốn cầu phẩm chất cao bao nhiêu, nhưng yêu cầu số lượng lớn, đồng thời ăn ngon, hương vị đủ, cho nên vệ tiểu bắc làm được thức ăn tự nhiên là đúng rồi khẩu vị của hắn. Ở một trận phàm ăn sau khi, thanh nghiêu sờ sờ cái bụng, thỏa mãn khôi phục rồi tê giác nguyên hình. Bát ở thế giới thụ bên vừa bắt đầu ngủ say như chết. Vệ tiểu bác đem long lân nồi quét soạt, thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ, để quả cầu lửa chú ý quản chế cái kia vùng cây hòe rừng sau. Liền rời khỏi rồi thanh mộc phúc địa, trở lại trong hiện thật, vệ tiểu bác trước tiên liền nhìn thấy rồi ở cách đó không xa bồi hồi châm nữ. Liền hướng về cái kia châm nữ vẫy vẫy tay, trên trời khói đen đã hết mức tiêu tan. Không thể nghi ngờ những ô vân cóc đó đã bị châm nữ giết chết rồi. Chưa thấy châm nữ dùng tóc kéo tới được những kia cóc lớn sao? Nhìn thấy vệ tiểu bác, cái kia châm nữ nước mắt lại muốn đi ra rồi. Vệ tiểu bác thường thường chơi mất tích. Đối với châm nữ nhi lời nói, chuyện này quả là chính là chơi tim đập. Tình huống thế nào? Vệ tiểu bác vì ngừng lại này châm nữ nước mắt, vội vàng mở miệng hỏi gió. Ánh mắt lại ở những ô vân cóc đó trên người đánh giá rồi một thoáng. Những này cái gọi là ô vân cóc muốn nói cùng phổ thông cóc. Khác biệt ghép lại không hề lớn, chỉ là hình thể muốn cự lớn hơn nhiều. Đồng thời chúng nó trên người nhô ra là đen tuyền, nhìn qua liền biết độc tính không kê monster châm nữ thấy vệ tiểu bắc câu hỏi. Vội vàng đem nước mắt biến mất, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giới thiệu lên. Muốn nói thời gian đều qua lâu như vậy rồi. Cái kia căn cứ quân sự ở vệ tiểu bắc trong lòng đã bị quỷ quái công phá. Nhân loại hết mức tuyệt diệt, có thể ở châm nữ trong miệng. Cái kia căn cứ quân sự lại còn ở kiên trì bên trong. Này ngược lại là để vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên rồi. Nghe xong châm nữ kể rõ sau khi, vệ tiểu bắc hiểu rõ ra, này căn cứ quân sự đến bây giờ còn có thể kiên trì. Nguyên nhân chủ yếu nhất đại khái hẳn là ngay khi trên người mình rồi. Mắt thấy cái kia căn cứ quân sự hồng quang liền muốn vỡ tan thời điểm. Vệ tiểu bắc cùng cái kia cây mặt người đánh lên, xóa rồi phía trên chiến trường này quỷ quái sức mạnh mạnh nhất. Mà châm nữ chạy đi đem những ô vân cóc đó hết mức đánh giết. Do đó phá tan rồi trên chiến trường bao phủ khói đen. Làm cho trong căn cứ quân sự nhân loại không hề bị đến khói đen ảnh hưởng. Do đó sức chiến đấu tăng lên. Đương nhiên, trong này sĩ khí biến hóa cũng rất trọng yếu. Căn cứ quân sự cao tầng nhìn thấy tình huống biến hóa. Lập tức liền xưng có viện quân đến. Làm cho trong căn cứ quân sự binh lính sĩ khí đắt đỏ. Thậm chí những kia dân chạy nạn nhóm cũng là dồn dập cầm lấy vũ khí. Vọt tới rồi trên tường rào, làm cho trong căn cứ quân sự thực lực tăng lên không ít. Những kia dân chạy nạn tuy nói thương pháp không ra sao, nhưng ít nhiều gì cũng có thể kinh sợ một thoáng quỷ quái. Mà quỷ quái một phương, trong chớp mắt, lấy cây mặt người cầm đầu cường núi dựa lớn biến mất. Liền làm cho này quỷ quái trở nên hơi úy thủ úy cước lên. Mấy cái phương diện nhân tố tính gộp lại. Liền khiến cho căn cứ quân sự kiên trì đến rồi hiện tại. Bất quá nói đi nói lại, này căn cứ quân sự đến hiện tại cũng coi như là cung dương hết đà rồi. trên tường rào bao phủ hồng quang đã tiêu tan, mà hướng về bên ngoài bắn ra ánh lửa cũng biến thành thưa thớt rồi rất nhiều. Rất đơn giản, hiện tại Đông Doanh đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn tan vỡ bên trong. Không có rồi một cái hoàn chỉnh xã hội công nghiệp hệ thống chống đỡ. Những này căn cứ quân sự liền không thể nào thu được đến tiếp sau súng đạn. Dựa vào trước súng đạn dự trữ, hay là có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng ở quỷ quái liên tục tiến công bên dưới, có thể chống đỡ bao lâu? Đương nhiên, cũng không phải hết thảy căn cứ quân sự không có đến tiếp sau súng đạn trợ giúp. Một ít đóng quân rồi Hoa Kỳ đại binh căn cứ quân sự tự nhiên có thể thu được Mỹ quốc trợ giúp. Tuy nói loại này trợ giúp thường thường là như muối bỏ biển. Nhưng chung quy phải so với không có cường, mà vệ tiểu bắc trước mắt cái này căn cứ quân sự không thể nghi ngờ là bị tư bỏ rồi. Đi, chúng ta qua xem một chút, vệ tiểu bắc cũng không có bao nhiêu thời gian ở đây tiêu hao. Đem châm nữ mang về ô vân cốc thu vào thanh mộc phúc địa sau khi liền dẫn đầu hướng về cái kia căn cứ quân sự chạy tới. Châm nữ thì lại cùng sau lưng vệ tiểu bắc. Lúc này trong căn cứ quân sự một mảnh kêu rên, tuy nói những kia quỷ quái hiện tại rất khó đánh vào trong căn cứ. Nhưng trong căn cứ quân sự súng đạn dự trữ đã suy yếu đến rồi một cái trình độ khủng bố. Đơn giản tới nói, coi như là đem hết thảy đạn dược phân phát xuống, mỗi tên lính trên tay nhiều nhất cũng chỉ có 30 phát đạn. Cũng chính là một cái băng đạn. Nếu như không phải những kia quỷ quái thế tiến công không tên trở nên nhược đi. Sợ rằng cửa lớn chỗ hổng nơi sớm đã bị đột phá rồi. Liền hiện nay mà nói, căn cứ quân sự công phòng trọng điểm ngay khi thiếu hụt rồi cửa lớn chỗ vỡ nơi. Chi phí 12.900.000 đô la Mỹ, được xưng trên thế giới cao quý nhất Đông Doanh X-10 xe tăng. 5 chiếc thành một chữ tuyến gạt ra ở chỗ hổng sau. Đây là căn cứ quân sự phòng tuyến cuối cùng rồi. Lúc trước hết thảy trong chiến đấu, này 5 chiếc X-10 xe tăng đều không có điều động. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ở vũ khí bên trong lĩnh vực, có một vấn đề là phòng ngừa không ra. Chế tác càng tinh vi vũ khí, như vậy trục trặc suất sẽ càng cao. Thường thường sử dụng kỳ hạn lớn lên, rất được binh sĩ yêu thích vũ khí. Ghép lại không phải những kia chi phí đắt giá tinh vi vũ khí, mà là chế tạo đơn giản, trục trặc suất thấp vũ khí. Liền này 5 chiếc X-10 xe tăng từ khi đi lính sau khi đừng xem được xưng hòa vào rồi nhiều hạng thế giới đỉnh cấp kỹ thuật. Nhưng ở ngăn ngắn thời gian 3 năm bên trong, liền xuất hiện to to nhỏ nhỏ trục trặc hơn 200 bung lên. Trong đó phản xưởng duy tu thì có 18 bung lên. Này vẫn là phổ thông rèn luyện trong khi huấn luyện xuất hiện trục trặc. Nếu như đem vùi đầu vào cùng quỷ quái trong chiến đấu, không chắc muốn bát chỗ bao nhiêu. Bất quá đến lúc này, căn cứ quân sự cao tầng cũng không kịp nhớ trục trặc xuất rồi. Nếu như quỷ quái nhảy vào trong căn cứ, như vậy những này xe tăng đặt ở trong kho hàng cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn 10 đầu hà đồng lén lén lút lút xuất hiện ở chỗ hổng nơi. Chúng nó đã bị trong căn cứ người vị hun đến ngụm nước chảy dài. Lấy hà đồng khôn khéo trình độ, chúng nó có thể cảm nhận được tòa này nhân loại thành thị đã từ từ mất đi rồi sức đề kháng. Mà lúc nào vọt vào, thu được chỗ tốt lớn nhất, đây là một cái cần trí tuệ vấn đề. Nhìn thấy hà đồng xuất hiện. X-10 xe tăng bên trong thừa viên nhất thời trở nên cảnh giác lên. Từ tần số truyền tin bên trong truyền đến mệnh lệnh thanh thỉnh thoảng vang lên. Đạn pháo đã bị tự động sắp xếp đạn máy lắp tiến vào pháo trong ống. Pháo thủ chờ đợi cho vào cuối cùng mệnh lệnh. Rốt cục, những hà đồng đó không nhịn được rồi. Hướng về chỗ hổng bên trong liền điên cuồng nhảy vào. Cùng sau lưng chúng nhưng là một đám đủ loại màu sắc hình dạng quỷ quái. Nói chung, đến lúc này, muốn ăn được đứng đầu màu mỡ nhân loại, như vậy chung quy phải trả giá nhất chút gì mới được. Nã pháo, mệnh lệnh thanh hầu như liền cùng nút bấm đồng thời khởi động. Rầm rầm rầm, hầu như hợp thành một tiếng pháo đột nhiên vang lên. Đạn pháo lấy tốc độ cực nhanh lao ra nòng pháo, bắn về phía rồi những kia quỷ quái. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, mặc kệ là Hà Đồng vẫn là Nhện Nữ lấy cùng cái khác quỷ quái. Ở 5 viên đạn pháo khoảng cách gần oanh kích bên dưới, đều không thể rơi vào một cái kết quả tốt, có chính là bị đạn pháo trực tiếp xuyên thủng thân thể. Có nhưng là bị chạm đất đạn pháo nổ thành chia 5 xẻ 7. Nếu như mặc cho từng cái loại thương tổn phương thức cho vào dùng ở Hà Đồng cùng với một ít có thể hư hóa thân thể quỷ quái trên người, như vậy lấy chúng nó cái kia sức sống mãnh liệt hay là có thể chịu nổi. Nhưng hiện tại, song trọng thương tổn hình thức cộng thêm bom nổ tung sau khi tạo thành nhiệt độ cao khí thể, làm cho những quỷ này quái dị mặc dù là tránh thoát rồi chỗ yếu thương tổn, cũng chịu đến rồi trọng thương. Kế tục pháo kích, nhưng chuyện này cũng không hề toán kết thúc. Theo Hà Đồng đợi quỷ quái bị đạn pháo giết chết, càng nhiều quỷ quái nhảy vào rồi khuyết trong miệng, mà xông lên phía trước nhất nhưng là một cái không đầu lâu đại cẩu. Được rồi, này điều đại cẩu là có đầu lâu. Chỉ có điều đầu lâu ghép lại không có sinh trưởng ở gáy, mà là trôi nổi tại thân thể mấy mét ở ngoài, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, mà ở đại cẩu phía sau thì lại theo mấy chục đứa nhỏ. Nhưng chúng nó trên tay nhưng cầm vượt qua chính mình thân cao thái đao. Chính đang chạy trốn bên trong Vệ Tiểu Bắc tự nhiên nhận thức này hai loại quỷ quái. Đại cẩu chính là Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại khuyển thần, mà những kia đứa nhỏ chính là trang phục khuyển thần Bạch Nhi. Đương nhiên cái này Bạch Nhi, có nói là chúng nó khuôn mặt trắng nõn mà được gọi tên. Có nhưng là xưng số lượng hơn trăm mà được gọi tên. Nhưng này cái gọi là khuyển thần, ghép lại không phải đại gia tưởng tượng ra như vậy, là chân chính thần linh, mà là một loại linh thể quỷ quái, chính là bị người tàn nhẫn hại chết khuyển loại chuyển hóa mà thành. Mặc dù bị xưng là khuyển thần, đơn giản chính là cổ đại Đông Doanh dân chúng kém kiến thức thôi. Xông lên phía trước nhất khuyển thần, không thể nghi ngờ ngay đầu tiên bên trong liền hấp dẫn rồi hết thảy xe tăng sự chú ý. Đạn pháo thoáng qua trong lúc đó liền hướng về khuyển thần đập tới. Cái kia khuyển thần phản ứng không chậm, thoáng qua trong lúc đó, thân thể liền hư hóa thành nửa trong suốt linh thể hình. Do đó tránh thoát rồi đạn pháo đến tiếp sau nổ tung. Bất quá, đi theo này khuyển thần phía sau những kia Bạch Nhi liền không xong rồi. Chúng nó tốc độ phản ứng so với khuyển thần chậm hơn quá nhiều. Rất nhiều Bạch Nhi là ở đạn pháo chạm đất thời điểm phương mới phản ứng được. Mà vào lúc này, đạn pháo trong nháy mắt nổ tung, tạo thành ánh lửa, xung kích đem những này Bạch Nhi bao phủ. Này một làn sóng pháo kích sau khi, cũng chỉ có hơn 10 đầu Bạch Nhi tránh thoát rồi đạn pháo oanh kích. Còn lại Bạch Nhi đều bị mảnh đạn xé thành mảnh vỡ. Đương nhiên, chịu đến đạn pháo nổ tung dư âm thương tổn quỷ quái cũng không ít. Nhưng xe tăng trên binh lính lúc này căn bản liền không dám có mảy may thư giãn. Không ngừng phóng ra cho vào đạn pháo. Bất quá, bọn họ không có chú ý tới chính là, đầu kia hư hóa khuyển thần lúc này đã nhào tới rồi một chiếc xe tăng bên trên. Thoáng qua sau khi liền đi vào xe tăng bên trong, nhất thời, xe tăng tần số truyền tin bên trong liền xuất hiện rồi tiếng kêu thảm thiết. A, cái gì, a, thoáng qua trong lúc đó, chiếc kia xe tăng nòng pháo liền đình chỉ rồi phun ra ánh lửa. Cũng lại không mảy may động tĩnh, không thể nghi ngờ. Này lượng xe tăng tình huống khác thường gây nên rồi đại gia chú ý. Không bao lâu, cái kia khuyển thần liền từ xe tăng bên trong xuyên ra. Vẫn như cũ là nửa trong suốt linh thể hình, hướng về mặt khác một chiếc xe tăng nhào tới. Hết chương.